Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1758, chương 1758. Góc truyện audio.com, sau 5 ngày, chờ đến lúc Mông Nghị hộ tống đón dâu đội ngũ quay về Hàm Dương cung cửa chính mở ra. Đất vàng trải đất thanh thủy vầy đảo, một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng, thậm chí thủy hoàng đế ngự giá trước cửa cung, mang theo văn võ bá quan, đứng ở cửa ra vào chờ đợi Chu Diệp đến. Điệu bộ này không có hù đến Chu Diệp, ngược lại đem Mông Nghị làm cho sợ hết hồn. Hắn vội vàng cách thật xa liền tung người xuống ngựa chạy đến Thủy Hoàng đế ngự giá phía trước, quỳ xuống đất thi lễ nói, thần, Mông Nghị. Có tội cầu bệ hạ giáng tội. Ha ha ha, Mông Nghị tướng quân có tội gì? Thủy Hoàng đế cười ha ha một tiếng, khom lưng đem Mông Nghị đỡ lên. Mặc dù trẫm đã mất đi một cái tần phi, nhưng mà tướng quân vì trẫm mang đến. Một cái thần tiên, tướng quân không chỉ có vô tội, ngược lại có công a. Nói tới chỗ này, Thủy Hoàng đế hơi có vẻ lo lắng hỏi, vị tiên trưởng kia ở đâu? Ngay tại Thủy Hoàng đế mà nói, vừa mới hạ xuống xong. Hai thân ảnh chợt xuất hiện tại trước mặt Thủy Hoàng đế. Tần Hoàng thế nhưng là đang tìm ta sao? Cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, nhưng làm Thủy Hoàng đế sau lưng bọn thị vệ làm cho sợ hết hồn. Bảo hộ bệ hạ, nhanh bảo hộ bệ hạ. Theo tiếng kêu la trên dưới 100 cái kiếm thuật cao thủ hướng sắp xuất hiện tới, rút ra bên hông đồng kiếm, liền muốn ép về phía Chu Diệp. Đối diện với mấy cái này ra hỏa, Chu Diệp nhẹ giọng nở nụ cười, không nhanh không chậm nói, quỳ xuống. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mặc kệ là những cái kia nhào về phía Chu Diệp thị vệ cũng tốt, vẫn là bên. Ngoài cửa cung mọc lên như rừng tần quân cũng được, trong chớp mắt toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, bao quát tần hoàng bên cạnh thân văn võ bá quan cũng không một có thể thoát khỏi may mắn. Trong chớp mắt, lớn như vậy Hàm Dương cung cửa chính quảng trường, chỉ còn lại 3 người có thể đứng lập tại chỗ. Ngoại trừ Chu Diệp cùng Ngọc Thấu công chúa cũng chính là Thủy Hoàng đế Doanh Chính. Đây cũng không phải bởi vì Doanh Chính tương đối treo, có thể không nhìn Chu Diệp lời nói. Mà là bởi vì Chu Diệp thả hắn một ngựa, nhìn thấy loại tình hình này, Thủy Hoàng đế đã kích động không hơn được nữa. Lời, ngôn xuất pháp tùy, chân chân chính chính ngôn xuất pháp tùy, Doanh Chính thời khắc này tuy cũng là run rẩy. Hắn không phải sợ, mà là kích động, dĩ vãng tìm tiên vấn thuốc tìm được cũng là một chút giang hồ thuật sĩ. Hôm nay, hắn, rốt cuộc tìm được chân tiên, này làm sao có thể không để Tần Hoàng mừng rỡ, Ngọc Thấu công chúa, Tần Hoàng nhìn cũng không nhìn một mắt, với hắn mà nói thiên hạ tuyệt sắc đếm mãi không hết nhưng mà. Nhân sinh chỉ là mấy chục năm, hắn lại có thể hưởng thụ bao nhiêu đâu. Tiên sinh, xin hỏi tiên sinh đại danh. Lúc này, Tần Hoàng cũng không lo được lại bưng chính mình giá tử, hắn trực tiếp hướng về phía Chu Diệp vái chào tới đỉa. Ha ha, Tần Hoàng khách khí, ta chỉ là một cái nho nhỏ tán nhân mà thôi. Chu Diệp cười khoát tay áo, tiên sinh thực sự quá khiêm tốn. Thỉnh, Tần Hoàng nói, khẽ vươn tay, làm một cái thủ hiệu mời. Chu Diệp cũng không khách khí, trực tiếp cất bước mà lên. Tần Hoàng cũng vội vàng đi theo, chỉ bất quá đi sau khi Tần Hoàng mới phát hiện. CMN thị vệ của hắn cùng văn võ đại thần cũng không có. Đuổi kịp A tiên sinh phải chăng có thể miễn đi bọn hắn tội bất kính đâu. Nghe được Tần Hoàng lời nói, Chu Diệp cười cười cũng tốt. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, những cái kia một mực quỳ dưới đất các binh sĩ cùng văn võ bá quan, lúc này mới cùng nhau đứng dậy. Đối bọn hắn tới nói, vừa mới liền như là đã trải qua một cơn ác mộng đồng dạng. Toàn thân giống như gánh vác vạn quân vật nặng, căn bản là không có cách chuyển động một chút. Loại kia cảm giác thân bất do kỳ thật là đáng sợ. Lúc này, cũng lại không người đối với Tần Hoàng cử động cầm dị nghị. Dạng này người căn bản không phải thiên quân vạn mã đủ khả năng ngăn cản. Bao quát ngay từ đầu chủ trương gắng sức thực hiện bắt lấy Chu Diệp xử theo pháp luật thừa tướng Lý Tư cũng thành cắm đầu dê. Nói đùa cái gì, người nói một cái pháp, nhân gia liền muốn thi hành ngươi pháp, đầu tiên ngươi phải có so với người khác thực lực càng mạnh mẽ hơn hoặc thế lực nếu như không có. Ngươi dựa vào cái gì để người ta nghe lời ngươi xử theo pháp luật? Chỉ bằng ngươi nói ngươi pháp hảo, nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Đêm đến, Tần Hoàng tại trương đài trong cung xếp đặt yến hội. Trong bữa tiệc Tần Hoàng không nhắc tới một lời Ngọc Thấu chuyện của công chúa, ngược lại hung hăng cho Chu Diệp lời tâng bốc. Cái gì trích tiên lâm phàm, tiên pháp gì tinh diệu, tóm lại cái gì tốt nghe nói cái gì. Buổi tối Tần Hoàng trực tiếp liền đem Chu Diệp an bài ở chiêu hoa trong cung, thậm chí đưa mười mấy cái sáu quốc mỹ nữ đi qua. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cứ như vậy, liên tục một tháng, ba ngày một đại yến, hai ngày một tiểu yến, chỉ là đưa cho Chu Diệp mỹ nữ, đều chừng hơn trăm người nhiêu. Đương nhiên, Tần Hoàng cũng sẽ không tiễn đưa cái gì hàng second hand, hắn trực tiếp tặng cũng là vừa mới tuổi tròn 16 chưa qua nhân sự mỹ nữ. Chu Diệp mặc dù không lên tiếng, mê đầu hưởng thụ. Nhưng mà đối với Tần Hoàng ý nghĩ thấy rõ à, đây không phải là muốn lấy trước tiên dư cách làm sao, bộ này mua chuộc lòng người cách làm, hắn rất quen thuộc. Thẳng đến, một tháng sau, Tần Hoàng lần nữa mời Chu Diệp đến Lan Trì trong cung ăn uống tiệc rượu. Qua ba lần rượu thái qua ngũ vị sau đó, Tần Hoàng thái độ khác thường trong bữa tiệc than thở. Tần Hoàng chuyện gì thở dài, Chu Diệp mỉm cười hỏi, hắn biết lời kia tới. Bất quá, xem ở Tần Hoàng tha thiết như vậy chiêu đãi mức của mình, Chu Diệp không ngại cùng hắn. Thật tốt tâm sự, tiên sinh cảm thấy quả nhân cái này thật tốt Giang Sơn vừa vặn rất tốt. Tần Hoàng do dự một chút hỏi, đương nhiên được, Chu Diệp cười nói, vạn dặm hoa tòa, ngàn vạn con dân, như thế nào không xong. Có thể, quả nhân có một chuyện lại ăn ngủ không yên, nói tới chỗ này, Tần Hoàng ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Chu Diệp. Một bộ chờ lấy Chu Diệp tiếp lời bộ dáng. Chuyện gì thế mà lệnh Tần Hoàng ăn ngủ không yên, Chu Diệp cũng rất phối hợp tới một câu, nhân thế nắm giữ vô biên phồn hoa, nhưng nhân sinh lại vẻn vẹn có mấy chục năm ngắn ngủi thời gian. Cái này cẩm tú thế giới, một ngày nào đó, quả nhân vô duyên hưởng dụng a. Tần Hoàng nói tới chỗ này, sâu đậm thở dài nói, không biết tiên sinh nhưng có phương pháp dạy ta. Chấm chấm, cái này, Chu Diệp do dự không nói, cái này nhưng làm Tần Hoàng cho lo lắng. Đi qua một tháng chung sống này, hắn không sai biệt lắm cũng nắm rõ ràng rồi Chu Diệp yêu thích. Vàng bạc tài bảo, Chu Diệp không có thèm, công khanh quyền thế, Chu Diệp càng thêm không thèm để ý, chỉ có một dạng, Chu Diệp không cách nào cự tuyệt. Đó chính là mỹ nữ, xem ra chính mình lại muốn phía dưới hung ác rót. Nghĩ tới đây, Tần Hoàng đối với mình bên cạnh Triệu Cao hơi hơi nháy mắt một cái. Triệu Cao ra hiệu lĩnh mệnh đi xuống, một lát sau, công chúa Giá Lâm, theo nội thị gọi tên âm thanh. Mười cái người mặc đủ loại hoa lệ váy lụa màu thiếu nữ thướt tha đi tới đại điện bên trong. Các nàng trực tiếp đi tới Thủy Hoàng đế cùng Chu Diệp trước mặt nhẹ nhàng thi lễ cùng kêu lên nói, nữ nhi gặp qua phụ hoàng, gặp qua tiên sinh, cách trương.